kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316: Lớn nhỏ như ý. Rất nhanh, ba viên kim sắc kết tinh liền rơi vào Lục Thần trong tay. Mà hoàng kim chiến kỹ lại được tiến vào đồ đằng không gian mới có thể đổi lấy. Đồng thời, cái này cũng phải tốn hao điểm rèn luyện. Bất quá, so với thần cấp vật phẩm, hoàng kim chiến kỹ liền khá là tiện nghi. Vẻn vẹn cần 2.000 điểm cống hiến, hoàng kim chiến kỹ liền bị Lục Thần thu nhập trong tay. Bất quá, đạt được thần lực kết tinh về sau, Lục Thần nhưng không có lập tức tiến vào đồ đằng tiểu thế giới. Do dự một chút về sau, Lục Thần lấy ra mấy cái phong ấn vật, đưa cho Đại Vu Trúc. Vu Trúc đại nhân, đây là ta tại biên cảnh chi thành phong ấn thần huyết. Bọn chúng có thể đổi lấy điểm cống hiến sao? Đương nhiên có thể, đem vật tư nộp lên cho Vương Đình. Cái này thế nhưng là phổ thông thôn xóm nhỏ thu hoạch điểm cống hiến thường dùng phương pháp. Kia, đúng là thường dùng phương pháp. Hàng năm từng cái bộ lạc trừ cho Vương Đình nộp lên trên thu thuế bên ngoài. Dầu có một chút bộ lạc, sẽ còn đem đại lượng đồ vật nộp lên trên Vương Đình. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không lỗ. Vật tư đổi lấy đến điểm cống hiến về sau, bọn hắn có thể tại Vương Đình lựa chọn siêu phàm vật phẩm hoặc là hoàng kim chiến kỹ. Đồng thời, thôn xóm tao ngộ nguy hiểm lúc cũng có thể tốn hao điểm cống hiến để Vương Đình xuất động chiến sĩ. Có thể nói, điểm cống hiến tại Man Hoang Sung làm chính là đồng tiền mạnh. Lục Thần phong ấn thần huyết vẫn là không ít, trọn vẹn 9 giọt thần huyết bị Đại Vu Trúc thu vào. Sau đó, Vu Trúc trực tiếp mở miệng nói, thần huyết chân quý, ngươi còn muốn đổi lấy thần lực sao? Đương nhiên, Lục Thần chỉ có thần cách, lại không cách nào chế tạo thần lực. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nhìn thần cách từng cái cường đại kỹ năng trông mà thèm. Cái này khiến Lục Thần rất là khó chịu. Vạn hạnh chính là, lần này chiến tranh, không chỉ Lục Thần có thu hoạch, cùng thần linh chiến đấu man tộc cường giả mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cũng thu được không ít tốt đồ vật, mà có một chút cường giả tạm thời không cách nào sử dụng thần lực cùng thần huyết. Vì không lãng phí, liền dùng bọn chúng tại Vương Đình đổi lấy điểm cống hiến để mà mua cái khác đều tại ngươi Tây. Điều này cũng làm cho Lục Thần trừ mình ngưng tụ thần lực bên ngoài, tìm đến mới phương pháp. Tại Lục Thần kiên trì hạ, rất nhanh, ba viên thần lực kết tinh lại bị Lục Thần thu nhập trong lòng bàn tay. Đến tận đây, Lục Thần trong tay thần lực kết tinh đã đạt tới 6 khỏa. Như thế cũng mang ý nghĩa Lục Thần có thể phát động 6 lần thần cách kỹ năng. Không có quá nhiều trì hoãn, tại hồi đoái xong vật phẩm về sau, Lục Thần ngay tại đồ đằng khu vực tìm đến hoàng kim chiến kỹ lớn nhỏ như ý. Bất quá, để Lục Thần có chút kinh ngạc chính là, người ở đó vậy mà rất nhiều. Không ít ý chí chi cảnh dũng giả, đều tại đây xếp hàng. Mà Lục Thần cũng phát hiện, nơi đó dũng giả, từng cái thân cao mã đại. Tại Lục Thần nhìn sang thời điểm, bởi vì Lục Thần thiên phú, Đại Vu lão còn cho Lục Thần giải thích một chút. Chúng ta man tộc, thân thể cường tráng người rất nhiều, nhưng thân cao chỉ cần đến nhất định giới hạn, đều sẽ tới học tập lớn nhỏ như ý. Đây là vì bọn hắn thê tử sao? Cũng đúng, dũng giả thực lực mạnh, nhưng bọn hắn thê tử mặc dù thể trạng không sai, lại không cách nào cùng dũng giả so sánh. Xác thực phải học tập. Lời này để Đại Vu lão nở nụ cười. Làm sao vậy? Ta nói không đúng sao? Ngươi nói không sai. Những cái kia thể trạng cao lớn người học tập lớn nhỏ như ý xác thực có một bộ phận gia đình nguyên nhân, nhưng chủ yếu hơn thì là lớn nhỏ như ý có thể cực lớn tăng cường bọn hắn thực lực. Thể trạng càng lớn người học tập cái này kỹ năng được lợi thì càng nhiều. Lời này để Lục Thần có chút không hiểu. Nhưng Vu Trúc lần này không có giải thích. Hắn chỉ là để Lục Thần tiến lên. Nói chỉ cần tiến vào trong đó, liền sẽ minh bạch trong đó đạo lý. Rất nhanh, liền vòng đến Lục Thần, nơi tay trưởng bao trùm lớn nhỏ như ý bia đá lúc. Lục Thần ý thức bị hút vào trong tấm bia đá, mà nơi đó, một cái hơn 20 mét khổng lồ cự nhân, ngay tại giãn ra thân hình. Tại Lục Thần vào ở cự nhân thân thể lúc, không có một lát chậm trễ. Sau một khắc, người khổng lồ kia liền cuồng hống một tiếng, thi triển lên lớn nhỏ như ý. Cũng không thấy kia cự nhân thể hình man nhân có động tác gì. Vẻn vẹn lắc lư thân thể một cái, hắn thân cao đều không ngừng bay vụt. Trong nháy mắt, người khổng lồ kia thân cao liền từ hơn 20 mét biến thành 200 mét. Kinh khủng thân cao, mang cho cự nhân là lực lượng khổng lồ. Thân cao 200 mét man tộc cự nhân, thậm chí đã siêu việt Anchaman. Mà thân ở dạng này cự trong thân thể, Lục Thần cảm giác trong cơ thể mình có sức mạnh vô cùng vô tận. Hiện tại, chính là một tòa sơn phong trước người, Lục Thần cảm giác mình cũng có thể trực tiếp đẩy ngã. Lực lượng thật mạnh, loại này cảm giác, ta ngay cả không gian đều có thể đánh nát. Lục Thần tại mừng rỡ tại lực lượng mạnh mẽ, người khổng lồ kia cũng là như thế. Càng làm cho Lục Thần ngạc nhiên là, người khổng lồ kia tựa như sẽ nghiêu ma chấn động quyền. Lực lượng cường đại, để kia man tộc cự nhân kích động. Sau đó, người khổng lồ kia hữu quyền kéo về sau. Tụ lực đến cực hạn lúc, đột nhiên hướng về phía trước vung ra. Oanh long, một tiếng, kịch liệt bạo tạc tại phía trước vang lên. Tại kia tiếng nổ bên trong. Chấn động gợn sóng giống như hải triều hướng phía trước phun trào. Điên cuồng phun trào chấn động lực lượng, chấn động hết thảy, cũng vỡ nát người hết thảy. Thân cao 200 mét cự nhân một quyền đánh ra, kia thật là thiên địa đều tại chấn động. Khi quyền thế ngừng nghỉ thời điểm, Lục Thần tại hướng trước người nhìn lại, phát hiện nắm đấm vạn mét bên trong có thể nhìn thấy hết thảy. Đều nháy mắt biến thành bột phấn. Tự liền kia phía trước núi nhỏ cũng bị cự nhân thăm dò tính một quyền triệt để đánh nát. Loại kia có thể đánh nát hết thảy cảm giác thật khiến người mê muội. Mà lúc này Lục Thần cũng minh bạch Đại Vu Trúc vì sao nói thân cao càng lớn người học tập lớn nhỏ như ý liền càng trở nên mạnh mẽ. Cái này lớn nhỏ như ý là lấy thân cao thể trọng đến làm cơ sở tiến hành tăng gấp bội. Cũng bởi vậy, thân cao càng lớn, lấy được tăng thêm cũng càng nhiều. Tại Lục Thần cảm khái thời điểm, người khổng lồ kia vậy mà mở miệng. Khí huyết không đủ, ta trái tim chỉ có 6 cái. Không đủ để ủng hộ ta biến lớn đến cực hạn chiến đấu. Kẻ đến sau, vô luận ngươi là ai đều muốn nhớ kỹ. Tu luyện lớn nhỏ như ý còn cần tu luyện thứ hai trái tim. Cũng tận lực nhiều dựng mấy cái trái tim. Chỉ có trái tim đủ nhiều. Người biến lớn về sau mới sẽ không 3 giây liền suy sụp. Ách, đột nhiên lời nói, để Lục Thần có chút im lặng. Nhưng đối với hắn lời nói ý tứ, Lục Thần lại rất minh bạch. Hình thể biến lớn xác thực rất tốt. Nhưng thế gian vạn vật đều tuân thủ năng lượng định luật bảo toàn. Đang lớn lên đồng thời, cái này tiêu hao cũng nhất định khủng bố đến cực điểm. Bởi vậy, chỉ có trái tim đủ nhiều, mới có thể trèo trống như thế cường đại hình thể. Tại Lục Thần minh bạch đây hết thảy về sau, người khổng lồ kia hình thể lại cực tốc rút nhỏ. Mấy tức về sau, người khổng lồ kia liền từ 200 mét. Biến thành 2 mét, bất quá, lúc này, kiềm chế cảm giác xuất hiện ở Lục Thần trong lòng, tựa như khổng lồ thân hình xâm nhập trong hộp đồng dạng. Lúc này Lục Thần có loại giãn ra không ra cảm giác. Đồng thời, cái này hình thể trạng thái dưới, Lục Thần cũng phát hiện, hắn lực lượng suy yếu hết sức lợi hại, không có để Lục Thần thể nghiệm thật lâu, rất nhanh. cự nhân liền khôi phục nguyên bản 20 mét hình thể. Mà lúc này, có lớn nhỏ như ý ấn ký khắc ở lục thần tâm thần ở giữa. Bản thân hắn cũng bị bia đá bắn đi ra, hồi phục đến hiện thực ngay lập tức. Lục thần trong đầu liền vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ tập được lớn nhỏ như ý chiến kỹ. Hiện túc chủ lĩnh ngộ 10%, cũng có được lớn nhỏ như ý ấn ký một viên. Túc chủ nhưng tiêu hao 90.000 điểm rèn luyện trực tiếp học được. Cũng có thể không ngừng tìm kiếm lớn nhỏ như ý ấn ký. Lĩnh ngộ lớn nhỏ như ý áo nghĩa. Tự hành học được chú thích, lớn nhỏ như ý vì sao sao kỹ năng, chỉ có đủ mạnh cứng rắn sao sao mới có thể học tập hệ thống nhắc nhở. Hiện túc chủ có thể học được lớn nhỏ như ý giai đoạn thứ 2. Trung cấp, để từ thân hình trạng thái tại 3 lần lớn nhỏ tiến hành biến ảo lớn nhỏ như ý thứ nhất hình thái. Có thể tiến hành 2 lần lớn nhỏ tự do biến ảo. Chỉ có hoàng kim sơ cấp huyết mạch. Cùng thể chất đến 200 trở lên mới có thể tiến hành học tập thứ hai hình thái. Có thể tiến hành 3 lần lớn nhỏ biến hóa. Chỉ có hoàng kim trung cấp huyết mạch. Cũng để thể chất đến 1.000 mới có thể học tập thứ ba hình thái. Có thể tiến hành gấp 5 lần lớn nhỏ biến hóa. Chỉ có hoàng kim cao cấp huyết mạch. Cũng để thể chất cùng khí huyết đến 5.000 mới có thể học tập cuối cùng hình thái. Có thể tiến hành gấp 10 lớn nhỏ tự do biến hóa. Chỉ có hoàng kim viên mãn huyết mạch, cũng để thể chất cùng khí huyết đến vạn điểm trở lên. Mới có thể tiến hành học tập, mức thấp nhất độ là hoàng kim huyết mạch sao? Quả nhiên, cường giả hàng cường A. Lắc đầu, lục thần chuẩn bị đi trở về liền tu luyện lớn nhỏ như ý. Từ khi thu hoạch được sơi tái, thân cao đến 3 mét phía trên lúc, ta đã thời gian thật dài không có hảo hảo hưởng thụ. Mặc dù thu nhỏ một lần về sau, ta còn có 2 mét một thân cao, nhưng ta nhớ được Hồng Điệp nàng tu luyện qua linh xà vũ. Cái này đã có thể tùy ý chơi đùa. Hưng phấn cảm giác xuất hiện ở lục thần trong lòng, nhưng rất nhanh, nghĩ đến 90.000 điểm rèn luyện liền muốn mất đi. Lục thần trong lòng lại dâng lên bất đắc dĩ, vô luận bao nhiêu điểm rèn luyện đều nhàn không đủ a. Lớn nhỏ như ý cần tu luyện, đẳng cấp cần tăng lên, thứ hai trái tim ta cũng phải tu luyện, mà tu luyện thứ hai trái tim, tại dũng giả giai đoạn rèn luyện nội tạng lúc, ta cũng phải tiêu hao điểm rèn luyện thêm ra tới trái tim. Điểm rèn luyện, tốt thiếu a. Lục thần thiếu không chỉ là điểm rèn luyện, nếu như không có Avalon tồn tại, không ngừng tăng lên lục thần chỉ là cần năng lượng, liền phải để một cái cỡ nhỏ thôn xóm phá sản, tiểu thế giới Avalon tồn tại, để lục thần giải quyết năng nguyên nguy cơ. Hiện tại, hắn chỉ cần điểm rèn luyện như vậy đủ rồi, nhưng chuyển đổi sau khi xuống tới, lục thần lại phát hiện điểm rèn luyện lỗ hổng cũng có chút lớn. Không được, không thể tại vương đình dừng lại, được mau mau đi lãnh địa. Cái khác, vương tử mở rộng lãnh địa, vì phát triển bộ lạc, mà lục thần, thì là vì giết chóc tà ma. Bất quá, mặc dù mục đích khác biệt, nhưng vội vàng đi thành lập mình lãnh địa ý nghĩ lại là giống nhau. Cùng đại vu trúc đánh mấy cái bắt chuyện về sau, lục thần liền chuẩn bị trở về phủ đệ mình. Nhưng hành tẩu thời điểm, lục thần nghĩ đến cái gì? Trực tiếp thay đổi thân thể, đi hướng man nhân rèn đúc bộ môn. Kia là kiến tạo một cái trên núi lửa bộ môn. Chỉ là, núi lửa mặc dù sinh động, thỉnh thoảng có nham tương xuất hiện, lại bị man nhân cường giả không biết lấy loại nào phương pháp phong ấn. Bên trong nham tương đều tại nhất định quy cách bên trong chảy ngang. Điều này cũng làm cho man nhân có thể vận dụng dung nham lực lượng đến rèn đúc vũ khí. Bất quá, mặc dù núi lửa bị phong, nhưng bên trong nhiệt độ cao dọa người. Đương nhiên, đây hết thảy đối lục thần đều là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Dĩ vãng, Lục thần rèn đúc vẫn tinh cự kiếm thời điểm liền đến qua nơi này. Bởi vậy, lần này tới hắn rất là xe nhẹ đường quen. Theo đi vào trong, tại nhất là lửa nóng địa phương. Lục thần rất mau tìm đến lần trước vì chính mình chế tạo vẫn tinh cự kiếm công tượng đại sư trọng. Truy, không có quanh co lòng vòng. Lục thần trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Trọng truy đại sư, ta lại tới chế tạo vũ khí. Lời này, lại làm cho cái kia công tượng đại sư nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nguyên bản vũ khí đâu? Làm đại sư, nơi này công tượng cũng có mình ngạo khí. Bọn hắn những vũ khí kia đều xem như con của bọn hắn. Càng là vinh quang của bọn hắn. Một thanh tốt vũ khí theo chủ nhân nổi danh, sẽ để cho những này công tượng đại sư cùng có vinh yên. Nhưng nếu như nào đó một người nhiều lần đổi tốt hơn vũ khí, cũng sẽ để bọn hắn sinh khí. Bọn hắn cảm thấy kia là đối bọn hắn vũ nhục, mà lục thần lần trước chế tạo vũ khí còn không có một tháng. Đây càng đổi vũ khí tốc độ có chút nhanh. Cũng bởi vậy, tên là Trọng Truy đại sư có chút sắc mặt giận dữ. Đối với cái này, lục thần lại rất thản nhiên. Đại sư, ngươi chế tạo vũ khí rất tốt, nhưng ngươi xem ta hình thể. Lục thần lời nói còn chưa nói hết, nhưng vị kia đại sư lại rất nhanh minh bạch lục thần ý tứ. Lại là tình huống như vậy, ta minh bạch, để vũ khí biến lớn đúng không? Thanh kiếm cho ta, bởi vì hình thể biến lớn, mà để nguyên bản vũ khí trở nên không tiện tay. Chuyện như vậy công tượng đại sư đã kinh lịch rất nhiều. Vuốt ve một chút trường kiếm, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, trực tiếp mở miệng nói, lấy ngươi bây giờ hình thể, ta đề nghị ngươi sử dụng nặng chút vũ khí, vô luận là trọng truy, vẫn là lang nha bổng, hoặc là chiến phủ đều là lựa chọn tốt. Kiếm có chút nhẹ, lời này, để lục thần miệng đều liệt, ta là kiếm sĩ ha, vì cái gì nhiều người như vậy muốn ta dùng rìu. Đáng tiếc, Trọng Truy đại sư không phải Vân Châu người bên kia. Lục thần có thể Vân Châu thiên tài thừa nhận mình kiếm khách thân phận, lại không cách nào đối Trọng Truy đại sư xuất thủ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể biệt khuất nói. Đại sư, ta là kiếm sĩ, kiếm còn người còn, sẽ không đổi vũ khí khác. Lời này nói chuyện, như ngao quỷ nỗi lục thần im lặng sự tình phát sinh. Vị kia Trọng Truy đại sư lại cười ra tiếng, kiếm sĩ, ha ha ha ha, ngươi là kiếm sĩ, ha ha ha, chết cười ta, ngươi cái này cho cười thật sự buồn cười, ha ha, nhìn xem, ha ha ha, cười to Trọng Truy đại sư. Lục thần trên mặt biểu lộ đều không thể duy trì, mà sau đó, Trọng Truy đại sư càng là bị lục thần một kích trọng kích. Ta đã sớm nói, không nên nhìn Vân Châu tiểu thuyết, cái gì kiếm sĩ tình lữ, kiếm hiệp tình duyên, cái này căn bản vô dụng, một tay hảo kiếm pháp cũng sẽ không để ngươi thu hoạch được trong tộc cô nương thích. Chúng ta man nhân, liền nên dùng sức mạnh biểu hiện ra chính mình. Nói thời điểm, hắn còn bày ra một cái tú bắp thịt thao tác, Trọng Truy đại sư coi là lục thần đã thấy nhiều tiểu thuyết. Cảm thấy kiếm khí xoay khí, mới lựa chọn thanh kiếm làm vũ khí. Cái này khiến lục thần có chút bất đắc dĩ giải thích. Đại sư, ta không phải là bởi vì kiếm sĩ xoay khí mới dùng đại kiếm. Ta thật là kiếm sĩ. Mặc dù cuối cùng Trọng Truy đại sư vẫn là không tin lục thần là kiếm sĩ. Nhưng ở lục thần kiên trì tình huống dưới, hắn vẫn là nguyện ý vì lục thần chế tạo cự kiếm. Sau đó, chính là nghiêm chỉnh trao đổi. Ngươi trong tay điểm cống hiến đầy đủ đi. Ngươi là man nhân bên trong dũng giả, càng vì chúng ta hơn man tộc tranh thủ đến vinh dự cực lớn. Ta có thể miễn phí vì ngươi chế tạo, nhưng tài liệu chế tạo còn được ngươi ra. Tạ ơn đại sư, bất quá công phí vẫn là phải trả. Ta trong tay điểm cống hiến còn có 5.000. Những này hẳn là đủ đi. Đương nhiên đủ rồi, người vũ khí lại không gia nhập thần cấp đồ vật. Còn có, không cần khách khí với ta, ta đều nhanh xuống mồ. Nhi tử cũng tại nơi này chế tạo vũ khí muốn nhiều như vậy điểm cống hiến làm gì? Ngươi lần này chế tạo phí liền miễn phí, đây chính là danh vọng ẩn hình chỗ tốt. Mặc dù trở lại Vương Đình chỉ có một ngày, nhưng Lục Thần một người đánh bại đông đảo Vân Châu thiên tài. Vì man tộc thu hoạch đại lượng vật liệu sự tình đã truyền ra tới. Như thế tình huống dưới, rất nhiều man nhân đối với Lục Thần đều lòng có hảo cảm. Lúc này trọng trùy đại sư chính là như thế, siêu cao hảo cảm, để hắn nguyện ý miễn phí vì chính mình chế tạo đồ vật. Tại trọng trùy đại sư kiên trì hạ, Lục Thần chỉ có thể đồng ý miễn phí. Bất quá, nhìn thấy hắn lựa chọn vật liệu, Lục Thần lông mày hơi nhíu một chút, mà cái này cũng bị trọng trùy đại sư nhìn đến. Chỉ gặp hắn an ủi, 5.000 điểm cống hiến giá trị xác thực rất nhiều, nhưng vũ khí của ngươi quá lớn, lại là trọng kiếm, cần khoáng vật nhiều lắm, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn kém một chút. Nhưng yên tâm, cho dù là dùng những này đồ vật, ta cũng có thể vì ngươi chế tạo một thanh tiện tay vũ khí. 5.000 điểm cống hiến giá trị sức, mua cũng không yếu. Nhưng làm sao Lục Thần hình thể quá lớn, vì hắn rèn đúc một thanh vũ khí, so vũ khí bình thường 10 chuôi còn nặng hơn. Cũng bởi vậy, cái này điểm cống hiến liền có chút ít, mặc dù trọng trùy đại sư nói hắn có thể dùng kỹ thuật chấp nhận một chút. Nhưng Lục Thần lại không nghĩ chấp nhận, đại sư, còn xin chờ ta một chút. Nói như thế, Lục Thần nhanh chóng quay trở về phủ đệ của mình. Từ nơi đó ôm ra một đống siêu phàm vũ khí chạy trở về. Lần nữa trở về công tượng đại sư bên cạnh, Lục Thần trực tiếp chỉ vào những cái kia siêu phàm vũ khí mở miệng nói. Đại sư, ta nhớ được siêu phàm vũ khí giám định cũng là tại các ngươi nơi này đi. Ngươi giúp ta giám định một chút những vũ khí này có thể đổi bao nhiêu điểm cống hiến. Sau đó đem đổi lấy đến điểm cống hiến. Đều dùng tại vũ khí của ta bên trên. Lời này, để kia công tượng đại sư nhìn Lục Thần một chút. Như thế đồ vật, cũng không phổ thông a. Người nhất định phải hối đoái sao? Những cái kia siêu phàm vũ khí là Lục Thần tòng thần trong nước tìm ra. Bọn chúng đương nhiên không phổ thông. Thậm chí, có không ít vũ khí uy lực. So vẫn tinh cự kiếm còn mạnh hơn. Đem những vũ khí kia đơn độc xuất ra đi, đều có thể bán đi một cái giá cao. Bởi vậy, đem bọn nó nộp lên trên không phải một cái lựa chọn tốt. Nhưng cũng tiếc, vũ khí tuy tốt, lại không thích hợp Lục Thần. Thân hình của ta quá lớn, cần chế tạo một thanh cự hình vũ khí phối hợp ta. Những vũ khí này tuy tốt, lại cùng ta không lắm xứng đôi. Cũng bởi vậy, Lục Thần không chút do dự. Đại sư, ta hối đoái, ngươi thấy bọn nó giá trị bao nhiêu điểm cống hiến? Chờ một lát một chút, ta tính ra một chút. Lục Thần làm vương tử, tìm kiếm công tượng có rất cao địa vị, mà dạng này hắn, bình thường cũng sẽ làm một chút giám định làm việc. Dù sao, man nhân bộ lạc nộp lên trên vũ khí cũng không phải chế thức. Vũ khí chủng loại càng là nhiều mặt, như thế chính là khiến cho những vũ khí kia điểm cống hiến không thể dựa theo một cái tiêu chuẩn tới. Rất nhiều man tộc nộp lên trên siêu phàm vật phẩm đều cần giám định ra cụ thể công dụng, mới có thể tính ra điểm cống hiến, mà trước mắt trọng trùy đại sư liền có giám định vũ khí tư cách. Trọng trùy đại sư giám định rất nhanh, mấy phút về sau. Đám kia vũ khí điểm cống hiến liền bị đánh giá ra 17.000 điểm cống hiến giá trị. Bởi vì những này siêu phàm vũ khí đều là hoàn hảo, có thể trực tiếp sử dụng, giá trị của bọn chúng rất cao. Ngươi thật muốn dùng bọn chúng chế tạo chính ngươi vũ khí? Không trọn vẹn vũ khí đều bị Lục Thần trực tiếp hiến tế, còn lại siêu phàm vũ khí tự nhiên là hoàn hảo. Mà đối với trọng trùy đại sư nghi vấn, Lục Thần cũng không chút do dự hồi đáp. Đương nhiên, khác vũ khí cho dù tốt, cũng không có lượng thân đặt trước tạo thư thái. Đạt được lục thần đáp lại về sau, kia công tượng đại sư nở nụ cười. Rất tốt, hiện tại ngươi có 22.000 điểm cống hiến. Nhiều như vậy điểm cống hiến, đủ để cho vũ khí của ngươi toàn bộ từ vẫn thạch chế tạo. Chờ một lát một chút, ta đi tìm mấy cái lão hỏa kế, xem ngươi hình thể, thanh này vũ khí cũng không tốt chế tạo. Tạ ơn đại sư bằng hữu, ta sẽ dựa theo tộc quy cho thù lao. Không cần, có thể đánh tạo dạng này vũ khí, vẫn là cho ngươi dạng này anh hùng sử dụng. Chúng ta những lão gia hỏa này thế nhưng là thật cao hứng a. Nhìn thấy lục thần còn muốn nói điều gì, hắn trực tiếp mở miệng nói, như quả thật nghĩ báo đáp chúng ta, liền hảo hảo giết chóc tà ma đi. Có các ngươi những này chiến sĩ tồn tại, chúng ta những này thợ thủ công mới có thể an toàn a. Đại sư nói đùa, man tộc cần chúng ta cộng đồng thủ hộ mới đúng. Ngươi cái này tiểu tử ngược lại là rất biết cách nói chuyện, rất nhiều man nhân chiến sĩ đều rất thô lỗ, càng tôn trọng võ dũng, đối với man tộc công tượng cũng không có bao nhiêu coi trọng. Mà giống lục thần như thế kính trọng công tượng người, quả thật rất ít, cũng bởi vậy, công tượng đại sư đối với lục thần càng thêm để ý. Có vị kia công tượng đại sư ra mặt, rất nhanh, mấy cái thân thể cường tráng niên kỷ lão man người, đi vào nơi đây đoán tạo thất, vì lục thần thương nghị lên chế tạo vũ khí sự tình. Mà nhân cơ hội này, lục thần cũng lấy ra một cái hộp, trên cái hộp có trùng điệp phong ấn. Dựa theo Vân Châu bên kia nói tới phương pháp mở ra phong ấn về sau, nhất bên trong chính là một viên màu đen răng. Tại lục thần xuất ra hộp thời điểm, những cái kia công tượng đại sư còn không có để ý. Nhưng khi màu đen răng xuất hiện về sau, toàn bộ đoán tạo thất đều đột nhiên tản ra một loại khủng bố chi ý. Càng có sắc bén cảm giác tràn ngập ở chung quanh. Loại kia cảm giác để chung quanh mấy cái công tượng đại sư đều là ánh mắt ngưng lại. Đây là cái gì? Thật là khủng khiếp cảm giác. Là man thú răng đi. Chết đi về sau còn tàn mát ra kinh khủng như vậy uy thế. Kia đồ vật khi còn sống phải có mạnh cỡ nào? Màu đen răng xuất hiện, làm cho cả đoán tạo thất đều yên tĩnh mấy phần. Sau đó chính là nghị luận ầm ĩ. Không ít đại sư đều đối lục thần xuất ra răng biểu thị ra hứng thú. Mà cái này trong đó, trọng trùy đại sư tựa như nghĩ đến cái gì, trên mặt có chút không dám tin. Không thể nào, thần điện hạ mặc dù tham dự qua thần chiến, nhưng ta nghe nói hắn chỉ là ở ngoại vi a. Có chút không dám tin lời nói xuất hiện ở trọng trùy đại sư trong miệng. Điều này cũng làm cho những người khác có chút không hiểu. Cái gì không có khả năng? Người biết cái này răng lai lịch. Đối với cái khác công tượng đại sư nghi vấn, trọng trùy không có trả lời. Hắn nhìn xem lục thần, có chút chờ mong, lại có chút không dám tin hỏi. Người cái này đồ vật, chẳng lẽ là thần linh? Phía sau hắn cũng không nói đến. Nhưng lục thần đã minh bạch hắn ý tứ, cũng đưa cho hắn đáp lại. Đại sư quả nhiên kiến thức rộng rãi, đây đúng là vị kia răng. Lời này vừa nói ra, trọng trùy đại sư càng thêm kích động, mà bên cạnh mấy người vừa mới bắt đầu cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng nghĩ tới lục thần mới từ biên cảnh chi thành trở về, bọn hắn cũng minh bạch đây là cái gì. Vậy mà là vị kia răng. Huy, vậy mà có thể sử dụng dạng này vật phẩm chế tạo vũ khí. Lục thần xuất ra tự nhiên là thần chi răng nhọn. Vì chế tạo ra tiện tay vũ khí, lục thần đem cái này đồ vật cũng đem ra. Mà đối với cái này đồ vật, đoán tạo thất bên trong cả đám đều có chút kích động. Không nên cảm thấy lục thần từng tại biên cảnh chi thành từng thu được đại lượng thần huyết, thậm chí là thần tính, đã cảm thấy thần linh bộ phận thân thể rất tốt thu hoạch được. Lục thần đã từng nói, nếu như không phải có thiên địa kịch biến, thần linh vẫn lạc là mấy trăm năm mới có một lần đại sự. Cũng bởi vậy, các loại thần linh vật phẩm, kỳ thật so trong tưởng tượng muốn ít, cho dù là những này đại sư, cũng là rất ít có thể nhìn thấy. Dù sao, đại sư phía trên còn có tông sư, có thần linh bộ vị cường giả, đều sẽ tìm kiếm tông sư chế tạo vật phẩm, cũng chính là lục thần quá mức nhỏ yếu, lại chỉ có một chiếc răng, mới có thể tìm rèn đúc đại sư. Nhưng cái này cũng đủ để khiến bọn hắn hưng phấn. Thần điện hạ, có viên này răng, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi chế tạo ra tốt nhất vũ khí. Cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta sẽ buông xuống tất cả mọi chuyện, toàn lực vì ngươi rèn đúc vũ khí. Thần chi răng nhọn xuất hiện, để những cái kia đại sư đều giống như điên cuồng đồng dạng. Từng cái thần tình kích động, mà bọn hắn hết sức, lục thần tự nhiên cao hứng. Vũ khí thế nhưng là võ giả thứ hai sinh mệnh, không thể khinh thường. Rất nhanh, vật liệu liền bị xác định ra. Bởi vì thần chi răng nhọn, không ít đại sư còn lấy ra mình dĩ vãng chân tàng một chút vật liệu. Mà vật liệu xác định về sau, chính là vũ khí kiểu dáng. Điểm ấy, lục thần có mình ý nghĩ, cùng những cái kia đại sư thương nghị một phen về sau. Chế tạo liền triệt để bắt đầu. Đương nhiên, chế tạo trước đó lục thần làm chuẩn bị rất nhiều. Nhưng khi chế tạo bắt đầu thời điểm liền không có lục thần sự tình. Anh hùng cùng vương tử thân phận, cũng làm cho những cái kia công tượng đại sư sẽ tận tâm tận lực. Cho nên, tại những cái kia đại sư chế tạo vũ khí thời điểm, lục thần quay trở về phủ đệ của mình. Đương nhiên, thân ở vào trong phủ đệ lục thần cũng không phải là cái gì cũng không làm. Một chương đại địa đồ đặt ở trước người, lục thần nhìn chằm chằm địa đồ tại suy tư điều gì. Nửa ngày về sau, lục thần trực tiếp mở miệng nói, nha, đi đem chư vị thủ lĩnh chi tử kêu đến. Vâng, điện hạ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.